Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 455. Dư Dật ra vợ, nếu không phải là bọn họ quân sư phản ứng nhanh chóng. Làm cho người ta dùng song cắt đất đến dập tắt lửa. Chỉ cần một cỗ đông phong qua đi, chỉ sợ bọn họ Bắc Mục liền muốn trực tiếp tuyên bố bất chiến mà bại. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ cũng là tổn thất thảm trọng. Ngay cả sát bị thiêu đã chết gần ngàn cái tướng sĩ không nói. Thật vất vả vận đưa tới lương thảo cùng quân lương cũng đều không có. Hơn nữa Khang Thành thành chủ truyền đến này tin tức, nguyên bản cũng đã bị tức chết đi được lĩnh quân. Xem thế này trực tiếp đã bị khí hộc máu. Hơn nữa, hỏa là diệt, nhưng là lương thảo cùng quân lương nhưng không có. Bọn họ nếu tưởng tiếp tục cùng Nam Triều đánh không nghĩ thua lời nói. Cũng chỉ có thể truyền tin trở về, nhưng triều đình nghĩ biện pháp lại vận chuyển một đám lương thảo đi lại. Bằng không nhiều như vậy tướng sĩ, nếu chưa ăn còn muốn đánh giặc lời nói, chỉ sợ bức nóng này bọn họ liền muốn phát sinh binh biến. Mà vào dịp này không có cái ăn bọn họ, trừ bỏ Trương Thu phụ cận thành trấn lương thực ngoại, cũng liền chỉ có quấy rầy Nam Triều biên cảnh dân chúng. Thưởng chút lương thực trước chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá, bọn họ cho dù là quấy rầy cũng không thể minh mục trương đảm đi làm. Chỉ có thể vụng trộm đi làm. Hơn nữa, bọn họ còn muốn thời khắc phòng bị Nam Triều nhân đừng tấn công đi lại. Dù sao, chuyện này vốn là Nam Triều nhân làm. Bọn họ làm như vậy khẳng định là muốn chặt đứt bọn họ đường lui. Hảo nhân cơ hội tấn công bọn họ. Hơn nữa bọn họ lương thảo không có, lĩnh quân lại hộc máu hôn mê, bọn họ hiện tại đã không cái nắm trong tay đại cục người. Nếu không nghĩ biện pháp làm lương thảo cùng phòng bị Nam Triều bọn họ bên kia công kích, phòng trừng không chờ bọn hắn tin tức truyền quay lại đô thành cầu cứu. Bọn họ trận đánh này cũng đã thua, đồng thời, Bắc Mục nơi này đại hòa, cũng khiến cho Dư Dật bọn họ chú ý. Một đám người tụ tập ở Dư Dật trong đại trướng, khí thế ngất trời nói đến đây sự kiện cùng bản thân đoán. Ngay tại mọi người đều ở suy đoán Bắc Mục nơi đó đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ muốn hay không đi đánh lén thời điểm, chỉ có Dư Dật tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Một mặt cao hứng đứng dậy, không nhìn này đang ở kịch liệt thảo luận các tướng quân. Phiết hạ bọn họ bỏ chạy đi ra ngoài. Dọc theo đường đi xem nhẹ một đám lại một đám chào hỏi tướng sĩ. Vẻ mặt tươi cười chạy tới quân doanh cửa nơi đó, chờ bản thân trong lòng người kia trở về. Cũng không biết nàng đi ra ngoài trong khoảng thời gian này. Có hay không biến gầy, hoặc là bị phơi đen, đi tra xét tin tức, làm phá hư khi có hay không chịu cái gì thương, rời khỏi hắn lâu như vậy có hay không tưởng hắn. Hắn chính tâm trung nghĩ sự tình đâu, này bị hắn phiết hạ tướng sĩ liền chạy đi lại, bọn họ có thể bị dẫn đi lên làm tướng quân, liền không có một cái là bản nhân, ngẫm lại Bắc Mục bên kia tình huống, ngẫm lại nhà mình tướng quân phản ứng, cùng với đến nơi đây không bao lâu liền rời đi tướng quân phu nhân. Bọn họ còn có chuyện gì là không thể tưởng được, không cần nghĩ cũng biết Bắc Mục bên kia động tĩnh. Khẳng định là nhà mình tướng quân phu nhân làm xuất ra. Mà tướng quân sở dĩ cứ như vậy vội vàng hoảng chạy đi. Nhất định là vì đi nghênh đón phu nhân đi. Ngẫm lại tướng quân phu nhân kia biêu hãn năng lực cùng tính cách. Cho dù không biết nàng ở Bắc Mục đã làm gì. Nhưng này lực phá hoại cũng nhất định tiểu không xong. Đã chính bọn họ đoán không được lời nói. Kia rõ ràng liền đi theo tướng quân cùng đi nghênh đón phu nhân. Chờ phu nhân bản thân nói cho bọn họ biết tốt là mà đi cứ như vậy. Bọn họ chẳng những có thể được đến bản thân muốn đáp án không nói. Còn có thể tướng quân cùng tướng quân phu nhân trước mặt thuận tiện soát soát hào cảm. Hào cảm soát hơn, có chuyện tốt gì lời nói. Cũng có thể nghĩ tới bọn họ không phải là. Cho nên, bọn họ vài người lại hợp kế. Liền đều đi theo Dư Dật mông mặt sau đuổi theo đi lại. Kết quả. Bọn họ một đám người đi tới cửa, không nhìn thấy muốn gặp tướng quân phu nhân, lại thấy được ở nơi đó trầm tư tưởng sự tình tướng quân. Vô pháp, bọn họ chỉ có thể tiến lên cùng Dư Dật hỏi lên. Nguyên bản Dư Dật thấy bọn họ cùng đi lại, còn có chút kinh ngạc bọn họ đi lại làm chi đâu. Nghe được bọn họ câu hỏi sau, hắn đầu tiên là không nói gì đối với bọn họ phiên một cái xem thường. Này mới mở miệng giải thích nói, Bắc Mục cách nơi này tuy rằng không xa, có thể tưởng tượng muốn trở về vẫn là cần chút thời gian. Không thấy bọn họ đại hỏa mới khởi không bao lâu sao? Nhà của ta vợ liền tính bản sự lại đại, nàng cũng khả năng sẽ không phi, tưởng muốn trở về cũng không có khả năng lập tức sẽ trở lại a. Một đám đều lớn như vậy, lại làm lâu như vậy tướng quân, tưởng sự tình động còn như vậy không thực tế đâu. Hơn nữa, các ngươi cùng với có thời gian ở chỗ này chờ, còn không bằng nhiều đi luyện luyện bản thân thủ hạ binh. Hoặc là trở về chuẩn bị một chút, ngày mai đi đánh Bắc Mục chuyện đâu. Dù sao, xem kia đại hòa bộ dáng cùng vợ ta tính tình, thiêu hẳn là bọn họ lương thảo cùng doanh trướng, mà vợ ta thiêu này nọ, lại thật thích lửa cháy đổ thêm dầu. Hơn nữa hôm nay phong cũng không nhỏ, bọn họ chính là tưởng cứu hòa cũng cứu không thành, đã hòa cứu không được, bọn họ lương thảo khẳng định cũng không có, hòa thế lớn như vậy. Nhân cũng nhất định sẽ có điều tổn thất, chẳng sợ tổn thất nhân không nhiều lắm, theo chúng ta nhất so với bọn hắn nhân cũng là thiếu. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều tề, chúng ta nếu không thừa dịp giờ phút này một lần đưa bọn họ bắt, kia chẳng phải là cái ngốc tử. Hơn nữa, nhà của ta vợ làm nhiều như vậy, cũng tự thành bạch dụng công. Còn nữa nói, đây là vợ ta được rồi, các ngươi như vậy nhiệt tình làm chi? Chẳng lẽ là muốn cùng ta thưởng vợ à? Vài vị tướng quân nguyên bản chỉ là nghĩ đến soát soát bọn họ vợ chồng hào cảm. Ai biết hào cảm không soát thành, ngược lại bị nhà mình tướng quân ngay cả tổn hại mang huấn cấp giáo huấn một chút. Bất quá, bọn họ lại cũng không có bởi vậy thất vọng hoặc là tức giận. Ngược lại bởi vì nhà mình tướng quân phân tích những chuyện kia, mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ cùng Bắc Mục nhân rằng có lâu như vậy, cũng bất quá chính là đánh mấy trang tiểu trận thôi. Đừng nhìn Bắc Mục nhân kêu gào lợi hại, khả mỗi khi bọn hắn muốn cùng bọn hắn khai chiến khi, bọn họ hãy thu rụt trở về, không phải là đánh nhất tiểu trang trận, chính là ngôn ngữ khiêu khích bọn họ, làm cho bọn họ là hận nghiến răng nghiến lợi. Hơn nữa Dư Dật bọn họ hình như là có kế hoạch gì, cũng không tính toán vội vã khai chiến, bọn họ cho dù bị khiêu khích lại bốc hỏa cũng vô dụng. Bởi vì, Dư Dật không mở miệng nói rõ chiến lời nói, bọn họ lại thế nào tức giận, lại nghĩ như thế nào khai chiến cũng vô dụng. Hiện tại tốt lắm, đè nén lâu như vậy bọn họ rốt cục có thể phản kích. Hơn nữa, vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cái loại này. Ngẫm lại trong lòng không khỏi chính là một trận ám thích. Kích động qua đi bọn họ cũng phản ứng đi lại, nghĩ đến tướng quân lâu như vậy không cùng Bắc Mục nhân khai chiến. Chờ hẳn là chính là tướng quân phu nhân đi. Bất quá, này tướng quân phu nhân khả thật là có bản lĩnh, bọn họ phái nhiều như vậy thám tử đi Bắc Mục, thiên tân vạn khổ tìm đi vào, chẳng những không có truyền quay lại đến bao nhiêu tin tức không nói. Một đám vẫn là có đi không có về. Làm cho bọn họ rất là đau lòng cùng đau đầu. Kết quả, này làm cho bọn họ đau đầu vấn đề, liền như vậy bị tướng quân phu nhân cấp giải quyết. Tuy rằng không biết nàng truyền quay lại bao nhiêu tin tức, nhưng là, coi nàng bản sự cũng nhất định không phải ít. Hết chương.